Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 114, Đại đế là như thế nào đăng cơ? Gocchuyenaudio.com. Chuyện này chẳng khác gì ngày xưa Tàu Quốc có Lưu Bang chém rắn trắng vậy. Hẳn là Lưu Bang thật sự chém một con rắn trắng. Sau đó thuộc hạ của Lưu Bang đem giả làm bà lão mà nói chuyện con mình là con của Bạch Đế hóa thành rắn trắng rồi bị con của Xích Đế, Viêm Đế, chém, để cho Lưu Bang trở thành dòng dõi con của thần nông Viêm Đế. Thời ấy, mặc dù là Tần Thủy Hoàng thống nhất Tàu Quốc, nhưng vừa trải qua mấy trăm năm chiến loạn, Tần Thủy Hoàng lại dùng luật pháp nghiêm minh để trị quốc. Dân của Tàu Quốc thuở ấy lại nghèo lại khổ. Không những thế, dư nghiệt của Lục Quốc lại bên trong suối bày. Bởi vậy nhân tâm hoảng loạn. Lưu Bang dựng lên một cái thân phận trong truyền thuyết, bởi vậy lúc đầu lại được nhiều người tin theo. Mà từ đó dần dần bị coi thành sự thật. Tất nhiên không thể không nói Lưu Bang là có tài thực sự. Đại đế hẳn cũng là như vậy. Thời đại đế đăng cơ trị vì nước Thỏ Nâu. Lúc ấy Liên Xô tan rã, để lại một mớ hỗn độn. Bên ngoài là các nước phương Tây phá hoại chèn ép. Bên trong lại gặp gã En Xin bất tài lại tham lam. Bởi vậy nước Thỏ Nâu càng là loạn trong giặc ngoài. Người dân nước Thỏ Nâu lúc ấy đúng là khổ không nói nổi. Cơm ăn áo mặc đã là chuyện khó khăn. Mà người thì đều như vậy. Khi khó khăn khổ sở nhất, người ta thường tìm đến một đức tin để có thể bám víu cầu nguyện cho cuộc sống tốt hơn. Sau đó lại dựa vào đôi bàn tay của chính mình để vươn lên. Đại đế lúc này xuất hiện. Phương pháp vận động bầu cử kiểu thần hóa đại đế lại được những người dân nước Thỏ Nâu đón nhận. Lúc này họ giống như người sắp chết đuối. Đại đế chính là người mang lại hy vọng cuối cùng cho họ. Bởi vậy đại đế thành công, cũng là không phụ cho niềm tin của người dân nước Thỏ Nâu. Đại đế thực sự làm được. Bởi vậy câu chuyện của đại đế càng ngày càng được lưu truyền rộng rãi. Người dân Thỏ Nâu càng ngày càng tô điểm thêm cho đại đế. Cuối cùng đại đế được cả thế giới biết đến như là một vị thần. Mà nói đúng ra, sau khi địa cầu mở ra siêu phàm thời đại thì đại đế cũng giống như một vị thần thực sự. Mà theo như người địa cầu hiểu biết, thần chưa hẳn đã là đối thủ của đại đế. Phần lớn thần đều chỉ là nguyên linh trên một tinh cầu mà thôi. Phần lớn thần cũng chỉ là siêu phàm sự vật hoặc hiện tượng. Bằng cách nào đó sinh ra ý thức, thực lực cũng không quá mạnh. Thường là đến cấp độ C nhưng lại không có khả năng vượt ra khỏi tinh cầu nguyên sinh của chính mình. Bởi vì sức mạnh của thần chính là được tinh cầu cung cấp. Một khi thoát ra mất đi liên hệ thì cũng là mất đi sức mạnh. Tất nhiên thần ở trên tinh cầu nguyên sinh thì cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Điều động sức mạnh của tinh cầu giao cho thì không thể yếu được. Tuy rằng đôi khi cũng sẽ bị giết chết hoặc phong ấn bởi chính các sinh linh trên tinh cầu hoặc bởi ngoại lai cường giả. Nguyễn Linh Trúc đã say đồ. Lộc Động Đình Đinh phân phó xin Dragosa đưa Nguyễn Linh Trúc về phòng nghỉ. Nhưng nghĩ lại thì xin Dragosa cũng là đang ăn uống. Trời đánh tránh bữa ăn cho nên lại thôi. Quảng cáo, đại đế cũng là có nhãn lực. Thấy Lộc Động Đình muốn để Nguyễn Linh Trúc nghỉ ngơi. Nhưng lại chính là bận tiếp chính mình. Hơn nữa có vẻ như cũng không muốn làm phiền xin Dragosa. Đại đế có chút nghi hoặc. Xin Dragosa rõ ràng chính là có thể làm tọa kỵ cho Nguyễn Linh Trúc, hẳn là địa vị cũng không cao. Tại sao Lộc Động Đình lại có vẻ như khá tôn trọng xin Dragosa? Chẳng lẽ đứng sau Nguyễn Linh Trúc chính là một ai khác? Chú của Lộc Động Đình chẳng hạn. Xin Dragosa chính là được cử tới đây để làm hộ vệ cho Lộc Động Đình và Nguyễn Linh Trúc. Nghĩ đến đây đại đế liền tự mình bác bỏ. Đầu tiên mặc dù Nguyễn Linh Trúc cưỡi xin Dragosa nhưng thái độ cũng thật là tôn trọng. Thứ hai chính là vừa nãy Lộc Động Đình có thể phân phó xin Dragosa cùng mình xuống bếp để lấy rượu cùng đồ nhắm. Hơn nữa càng chính yếu chính là Lộc Động Đình bất phàm. Mặc dù đại đế không cảm nhận được gì từ trên người của Lộc Động Đình. Nhưng chính là đây mới chính là vấn đề lớn nhất. Đối với Sindragosa, đại đế cũng là cảm nhận được vô cùng áp lực. Đối với Nguyễn Linh Trúc, đại đế cảm nhận được là một cái khỏe mạnh người thường. Nhưng đối với Lộc Động Đình, đại đế nếu nhắm mắt đều không thể biết được Lộc Động Đình tồn tại. Lộc Động Đình chính là thật sự tồn tại. Nhưng đại đế lại không hề cảm nhận được hắn là người bình thường hay cường giả. Tất cả cảm giác về Lộc Động Đình chính là trống rỗng. Bởi vậy đại đế có suy đoán khác. Đó chính là Lộc Động Đình và Sindragosa có quan hệ không bình thường. Càng nghĩ càng có khả năng. Sáng nay khi nhìn thấy Sindragosa thì đại đế cũng đã phải kinh diễm nuốt nước bọt. Chỉ là bởi vì đại đế định lực cực kỳ cao nên khống chế được chính mình mà thôi. Thật nhiều người ánh mắt nhìn Sindragosa và Nguyễn Linh Trúc đều biến thành màu xanh. Đặc biệt là khi nhìn Sindragosa. Chẳng qua bởi vì Sindragosa quá cường đại mà chỉ dám lén nhìn mà thôi. Như vậy rất có thể rằng Nguyễn Linh Trúc hoặc là chính cung hoặc là được lựa chọn làm chính cung, còn Sindragosa lại là như là phi tử. Địa vị mặc dù cao nhưng vẫn kém hơn một chút. Bão noãn tư dâm dục, cơm no rượu say thường là lúc hành sự. Đại đế cũng từng trẻ tuổi đều hiểu. Hơn nữa mục đích đến đây hôm nay đã thành công. Không chỉ thành công mà còn là cực kỳ thành công. Không chỉ hợp tác được với Lộc Động Đình mà còn là nhận thân với Nguyễn Linh Trúc. Sau này mối quan hệ với Lộc Động Đình lại càng chặt chẽ. Đại đế trong lòng tự cho là mình đoán đúng, bởi vậy cho Lộc Động Đình một cái ý vị thâm trường, mỉm cười đứng dậy nói. Được rồi, cũng đã lâu thời gian. Quảng cáo, chính phủ liên hiệp cũng còn thật nhiều việc chưa giải quyết. Hôm nay chủ yếu là đến thăm con gái nuôi. Lại được giao hữu với một người như cậu đây thật là vinh hạnh. Chỉ là bởi vì công việc khá bận, ta xin phép về trước. Nói xong đưa tay ra muốn bắt tay với Lộc Động Đình. Lộc Động Đình lại bị đại đế cười ý vị thâm trường không thể nào hiểu được. Nhưng cũng là đứng dậy bắt tay với đại đế nói. Không không, người vinh hạnh là tôi. Đại đế thân phận tôn quý lại là địa cầu bảo hộ thần. Tôi và Trúc thực là may mắn mới đúng. Mong đại đế chiếu cố cho Trúc nhiều hơn. Sau này Trúc còn thật nhiều việc phải phiền toái trưởng bối ngài. Nói xong cả Lộc Động Đình và đại đế cùng nhau cười vui vẻ. Đột ngột đại đế dừng cười nói. Tôi có thể đóng gói một ít thịt viên mang về không? Món này cậu làm quá ngon. Tôi mang về ăn dần và cho người nhà nếm thử. Lộc Động Đình tất nhiên gật đầu đồng ý. Lấy hết đồ trong thùng giấy do đại đế mang đến ra. Đưa qua cho Sindragosa nói. Làm một cái thùng băng hai ngăn trong thùng giấy này. Một cái lớn để thịt sống, một cái nhỏ để thịt viên. Sindragosa cầm lấy thùng giấy đi xuống nhà bếp để lấy thịt. Đại đế lúc này vỗ vỗ đầu trợ lý nói với Lộc Động Đình. Cậu thông cảm nhé. Cậu ta chút nữa còn phải lái xe cho nên không thể uống rượu được. Cậu biết đấy, với địa vị của tôi càng phải là tuân thủ pháp luật. Không thể có sơ suất được. Sau đó nói với trợ lý. Đừng để đồ ăn thừa. Phải biết tôn trọng đồ ăn và biết ơn người tạo ra đồ ăn. Trợ lý nghe vậy hiểu ý, đứng cầm đũa gắp viên thịt trong chén lên bỏ vào miệng ăn. Sau khi bắt đầu ăn đầu tiên là cả khuôn mặt sáng lên. Nhưng lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Lộc Động Đình đứng quan sát thấy thái độ của trợ lý của đại đế từ khi mới bắt đầu ăn thì vui vẻ, đôi mắt hơi híp lại vì ăn ngon. Sau đó lại ảm đạm hối hận vì nãy giờ bỏ lỡ. Quảng cáo, âm thầm gật đầu vừa lòng. Trong lòng vui vẻ liền quay đầu nói với đang lây thịt trong bếp Sindragosa. Lấy 3 miếng cho đại đế luôn nhé. Sindragosa không trả lời. Chỉ trong chốc lát liền bưng thùng giấy đi lên, bên trong là một hòm băng được đóng kín nắp. Lộc Động Đình nhận lấy nói. Cảm ơn nhé. Giờ đem Trúc vào phòng nghỉ đi. Sindragosa gật đầu một tai vòng qua nách Nguyễn Linh Trúc. nhẹ nhàng xốc lên, sau đó tay còn lại đỡ lấy chân của Nguyễn Linh Trúc. Sử dụng công chúa ôm đưa Nguyễn Linh Trúc vào phòng. Lộc Động Đình mở nắp hòm băng ra, cầm lấy từng miếng thịt lên rồi dùng tay đánh nhẹ một cái, sau đó bỏ lại trong hòm. Vừa làm vừa giải thích. Đây là thịt của Dead Twin. Chắc đại đế biết chứ. Con rồng Neotherian sau khi hấp thụ sức mạnh của Demon Soul đấy. Tôi làm thịt nó, nhưng chỉ lấy mấy miếng đuôi thôi. Trong này năng lượng hơi cuồng bạo một chút. Tôi phải đánh tan bớt mới có thể sử dụng được. Trong lúc nói tay cũng không ngừng lại. Sau khi đánh xong 3 miếng thịt lớn thì cầm lấy đĩa thịt viên chiên. Dùng đũa gạt hết phần thịt còn lại vào trong ngăn nhỏ hơn trong hòm băng nói. Thịt viên chiên này cũng là từ thịt của Dead Twin đấy. Dùng chảy gỗ đánh nhuyễn sau đó mới chiên lên. Ăn ngon cực kỳ đúng không? Đại đế cùng trợ lý nghe vậy trong lòng kinh hãi. Dead Twin phía trước chính là so Sindragosa còn cường đại hơn. Sau khi sử dụng Demon Soul để lừa đánh cắp sức mạnh của các Dragon Aspect khác, thì Maligos cũng không phải là đối thủ. Mọi Dragon Aspect còn sống khác đều phải chạy trốn khỏi sự truy sát của Dead Twin. Nhưng Lộc Động Đình nói làm thịt liền làm thịt, như là súc vật trong nhà. Điều này càng là làm cho đại đế và trợ lý kinh hãi. Như vậy càng đúng với suy đoán của đại đế. Thậm chí đại đế còn nghĩ đến khả năng Dead Twin trước đây chính là thủ hạ của Lộc Động Đình. Sau đó vì Sindragosa hoặc vì lý do nào đó mà bị Lộc Động Đình đánh chết ăn thịt cách chương.